Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, kiểu như trâu bò núi dựa phải ngã. Lam Linh trầm ngâm hồi lâu, mới khoan thai nói, ta cảm giác, lực lượng của ta đang chảy mất. Mỗi lần xuất thủ, cũng sẽ tổn thất một ít. Nhưng mà không có thân thể, ta không có cách nào trả lời linh lực. Một ngày nào đó, bởi vì ngươi suy vận, ta sẽ hao hết linh lực, biến thành một người bình thường. Sau đó, đại khái có lẽ khả năng, cứ như vậy biến mất. À, nghiêm trọng như thế, Nhâm Nhất trong tay bảo hạp ba tháp một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn còn hy vọng nào có một trâu bò núi dựa, để cho hắn đắc ý một chút. Sau đó, một cái chớp mắt sau đó, cái này núi dựa liền nói cho hắn biết, nàng chỉ là một hư ảo bọt nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Quả nhiên, núi dựa núi đổ, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Cổ nhân không lấn được ta. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, liền thật không có biện pháp sao? Đương nhiên là có biện pháp. Ta nhục thân vẫn còn. Vấn đề là, ta không thể quay về. Chỉ cần có thể tìm được trở về phương pháp, ta dĩ nhiên là có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ách, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Ngươi, a, một phế vật, không cản trở, ta liền cảm ơn đái đức. Đối mặt Lam Linh diễu cợt, Nhâm Nhất có chút không phục nói. Không phải là lậu linh thân thể sao? Này tu hành giới có thể nhiều người như vậy. Chẳng lẽ sẽ không có ai giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Đến tận bây giờ, ta chưa từng gặp qua. Nếu như ngươi có năng lực chịu, ngươi gặp một cái ta xem một chút. Ế, được rồi. Không có cũng chưa có đi. Coi như ta không có hỏi. Làm một bình phàm nhân không có gì không được. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục ngày xưa vinh quang. Trong miệng nói tiêu sái, Nhâm Nhất tâm tình lại rất trầm trọng. Hắn lặng lẽ tháo ra đến bảo hạp. Không có còn dám làm phiền Lam Linh. Vì mấy cái phá cái hộp lại lãng phí nàng linh lực. Đây là biết bao tội quá chuyện. Hắn trực tiếp dính một chút mặc cho tàn sát lưu lại kia than vết bẩn. Bảo hạp là có thể tự động mở ra. Rất nhanh, toàn bộ bảo hạp đều bị hắn phá hư hầu như không còn. Thu hoạch một nhóm ly kỳ cổ quái đồ vật. Ngoại trừ dược vật, Lam Linh có thể thông qua mùi vị phân biệt một, hai, vật gì khác thể. Đều giống như thu nhỏ lại món đồ chơi như thế. Có khôi giáp, có hộ cụ, có bốn mùa y phục, có châu báu đồ trang sức. Nhâm Nhất nghiên cứu hồi lâu cũng không pháp. Đều bị hắn dựa theo Lam Linh giáo thụ phương pháp. Tất cả ném vào trong ví. Nói là phương pháp, thực ra cái gì khẩu quyết cũng không cần. Chính là đem đồ vật nhét vào liền xong chuyện. Bất kể nhiều đại đông tây, nhét vào sau cũng sẽ tự động nhỏ đi. Đợi phải lấy ra thời điểm, đem bàn tay đi vào móc sờ là được. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm người ngu biện pháp. Có linh thức tu sĩ, nơi nào cần muốn tự mình động thủ, linh lực đồng thời, ngón tay út móc một cái, đồ vật tồn lấy tự do, so với ăn uống ngủ nghỉ còn đơn giản hơn. Ở thả người cuối cùng bảo vật lúc, hắn cầm lên một cái to lớn tử kim lệnh bài xem tường tận. Phía trên điêu khắc có Thanh Vân Quốc hộ quốc thần thú Nghê Tuấn. Nhìn liền phi thường thân thiết. Đây là một loại thượng cổ thời kỳ thần thú. Truyền thuyết có thể phi thiên độn địa. Miệng phun thất thải tường vân. Chỗ đi qua, toàn bộ yêu thú vui lòng phục tùng quỳ phục nghênh đón. Phụng nó làm chủ. Ở một lần chư thiên loạn đấu chung, nó bởi vì bị tiểu nhân hãm hại mà bị trọng thương. Bị một cái đi ngang qua tiểu quân vương cứu lên. Mặc dù tiểu quân vương chỉ là một phàm nhân, ngược lại là một có thành tựu, có quyết đoán, tại hắn dưới sự hướng dẫn, Nghê Tuấn cũng đi theo chinh chiến sát phạt, từ mà thành lập rồi bây giờ Thanh Vân Quốc, thần quân cảm niệm đem ân đức, liền sắc phong Nghê Tuấn vì hộ quốc thần thú, xin nhất lưu họa sĩ, điêu khắc sư, đem nó bức họa khắp phố lớn ngõ nhỏ, lưu truyền rộng rãi. Mỗi cái địa châu đều có cung phụng Nghê Tuấn thần miếu. Dân chúng mỗi Thanh Vân trải qua ngày mùng 3 tháng 3. Cũng sẽ tự phát tổ chức rất nhiều cúng tế Nghê Tuấn hoạt động. Cho tới người thời nay thấy Nghê Tuấn đồ án sẽ liên tưởng đến Thanh Vân. Hai người đã trói chặt chung một chỗ. Đáng tiếc, cường hãn như vậy thần thú. Ở tiểu quân vương đang lâm vì đại quân vương lúc, liền im hơi lặng tiếng. Có lời đồn đãi nói, nó trở về tộc quần phồn diễn sinh sống. Cũng có người nói, nó già rồi, tìm một thần mộ đem mình thiên táng rồi. Mỗi người nói một kiểu, ngược lại khai quốc mấy ngàn năm. Không có người bái kiến nó mặt mũi thực vậy đúng rồi. Lúc này trong tay lệnh bài lóng lánh nhức mắt kim quang. Nhâm Nhất thả vào trong miệng cắn một chút. Phía trên lại để lại hai khỏa thật sâu dấu răng. Nó lại là chân kim chế tạo. Cũng là không phải hàng nhái. Ngao Ô cuối cùng có một đáng tiền ngoạn ý nhi rồi. Đỉnh núi rồi đỉnh núi phân lượng. Chừng nặng một cân. Có nó nơi tay. Thiên hạ ta có. Trong lòng Nhâm Nhất xảy ra hào khí. Ôm nó. Hùng hãn bẹp một cái. Hắn hài lòng thu hồi gia sản. Nhân tinh tức thần cũng thay đổi rất nhiều. Như vậy một trận làm việc, Ly Thiên phát sáng cũng không xa. Lam Linh đưa tay ra mời vươn người, cho hắn nhấc rồi cái đề nghị. Có cơ hội, người có thể hay không đem mình tốt tốt thu thập một chút. Tối thiểu ăn mặc như một người dạng. Nếu như là không phải nam nữ thụ thụ bất thân, nàng đều muốn đem hắn đè xuống đất. Thật tốt ma lau sạch. Khụ, ta như vậy không tốt sao? Người xấu gặp ta đều nhượng bộ lui binh. Sẽ không làm khó. Nhâm Nhất lộ ra một hàng hàm răng trắng. Đắc ý cười. Kia là người khác chê ngươi tạng. Có cái gì tốt đắc ý? Ngươi phải học làm một được người tôn kính nhân. Mà không phải là bị nhân phỉ nhổ đối tượng. Ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Không muốn thay đổi thay đổi. Nhâm Nhất đưa lưng về phía Lam Linh. Kiên duy chỉ ý kiến của mình. Tùy ngươi. Ngươi lại là không phải ta ai. Ta mới lười quản ngươi. Lam Linh một tay nhặt lên mặc cho tàn sát. Một tay nhặt lên Nhâm Hung. Đem hai cái đồ vật nhỏ cũng mang về trong cẩm nang đi. Một người thế giới chung quy tịch mịch. Nàng thực ra so với chính nàng muốn còn thích này hai tiểu chỉ. Ở Nhâm Nhất không thấy được địa phương. Trên người Lam Linh đan dược. Giống như là giá rẻ đường đậu đậu. Bị nàng không ngừng đút đồ ăn cho Nhâm Hung cùng mặc cho tàn sát. Một màn này, nếu như bị những tu hành giới đó người bên trong thấy được, thế nào cũng phải đem cằm cũng dao động xuống. Thật sự là quá phí của trời. Dây rét hai tiểu cái đều là còn không dứt sự ấu thú. Thuộc về tỉnh tỉnh mê mê linh trí không mở trạng thái. Chợt ăn mạnh mẽ như vậy đan dược, lập tức liền lâm vào ngủ mê man chính giữa. Lam Linh ôm của bọn hắn, yên lặng ngồi tại chính mình bên cạnh thi, nhìn mình dung nhan ngẩn người. Sắc mặt của nàng hay lại là đỏ như thế nhuận sáng bóng. Nhìn không giống như là người chết, trong thân thể huyệt vị mở rộng ra, mơ hồ có cái gì không giống nhau địa phương. Lúc này Lam Linh cũng không sờ được đầu não, có thể cho nàng giải thích chỉ có khí thần vực quang. Bây giờ nhưng là liền này phương đại lục cũng không thể rời bỏ. Nói gì tìm người, lại nói Nhâm Nhất một người cô Linh Linh trông coi củi lửa chất. Nhìn hồng đồng đồng ngọn lửa lâm vào khó chịu trong trí nhớ. Đó là hắn mới bị người nhà đuổi ra ngoài ngày thứ hai buổi tối. Hắn một mình đi ở một cái hẻm nhỏ bên trong, muốn tìm một chỗ ở một đêm. Bên cạnh đột nhiên có một ám mở cửa ra. Đi ra nhiều cái cả người tản ra mùi rượu nam nữ trẻ tuổi. Xách đèn lồng, một đường méo mó đảo đảo đi tới. Cầm đầu là một cái đáp đến bạch diện thư sinh. Thấy đứng ở bên tường hắn, một mực cầm đèn lồng quan sát rất lâu. Cuối cùng tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ. Tiểu đệ đệ, đại ca ca trong nhà có ăn ngon. Còn có thú vị, mời ngươi đi làm khách. Không biết ngươi có nguyện ý hay không à? Hắn khi đó mới 7 tuổi, không biết lòng người hiểm ác, nghe được có ăn, không chút do dự liền theo cái này thư sinh trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.